Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 847 cùng giáo đình đối đầu. Giáo hoàng gật gật đầu, cô bé này, nhất định phải làm ra, làm cho nàng đang giáo đình bên trong trưởng thành. Không phải vậy, sau đó lại là phiền phức. Hồng Y giáo chủ nói rằng, đúng thế, chuyện này, ta sẽ để người đi thăm dò, khiến người ta đi làm. Phỏng chừng, chẳng bao lâu nữa, bọn họ liền sẽ đến tìm chúng ta. Nhìn, bọn họ xuất hiện con đường, tựa hồ chính là hướng về đế đô đến. Giáo hoàng không nói lời nào, tiếp cận đế đô, bởi vì không có ma vật tàn phá. Hai ngày nay nghỉ ngơi thôn trấn, một mảnh phồn hoa, mà bởi vì tới gần đế đô, những này trấn trên cũng có một chút nho nhỏ quán trọ, điều kiện không phải tốt như vậy, nhưng tóm lại là có nóng hầm hập cơm nước, còn có ấm áp gian phòng, lại là một tòa phồn hoa thôn trấn. Mã Đinh mấy người xe ngựa trực tiếp đi tới trấn trên giáo đường. Xe ngựa của bọn họ chạy vào thôn trấn không đến bao lâu, Na Lạp đuổi xe ngựa liền tiến vào thôn trấn, tìm tới trấn trên một nhà duy nhất quán trọ. Ở tiến vào, trước tiên ăn cơm tối. Cơm tối là nóng hầm hập thịt bò thang, còn có mềm mại bánh mì, còn có khoai tây hầm tiểu kê. Trương Húc cũng ăn một chút. Tiếp đó, muốn hai cái liền với gian phòng. Ba người ở tiến vào. Trương Húc tiến vào gian phòng, liền thả ra thần hồn, bao phủ toàn bộ thôn trấn. Ở giáo đường bên trong, Mã Đinh những người kia cũng ăn xong coi như không tệ cơm tối, cũng nghỉ ngơi. Có mấy ngày buổi tối, tại hạ tiết dã ngoại vượt qua, bọn họ phi thường quý trọng hiện tại được không dễ thư thích. Đột nhiên, một đám người tiến vào thôn trấn, nhìn dáng dấp là giáo đình thánh điện kỵ sĩ, còn có mục sư. Phía trước nhất người ăn mặc màu đỏ áo choàng là một hồng y giáo chủ. Khiến Trương Húc kinh ngạc chính là, những người này không có tiến vào giáo đường, không ngừng không nghỉ, đi thẳng tới quán trọ bên ngoài, vây nhốt quán trọ. Quán trọ lão bản liền vội vàng tiến lên. Cái kia hồng y giáo chủ nói rằng, cút ngay, không có việc của ngươi tình, chúng ta tìm đến kẻ phản bội. Nói, hồng y giáo chủ mang theo mục sư tiến vào quán trọ sân. Lợi Á Mỗ, ngươi đi ra đi, ngươi trốn không thoát. Liền nghe đến một thanh âm, Nặc Mạn, ngươi cái này chó săn, thần linh sẽ không bỏ qua các ngươi. Trương Húc liền nhìn thấy một ăn mặc vải bố trường bào, trên chân ăn mặc giày rơm người, đi ra khỏi phòng, nên chính là cái kia hồng y giáo chủ trong miệng Lợi Á Mỗ. Hồng y giáo chủ Nặc Mạn nói chuyện, chúng ta thừa hành chính là thần linh ý chí, ngươi mới phải ruồng bỏ thần linh người. Lợi Á Mỗ phun ra một ngụm nước bọt, phi, các ngươi những người này thừa hành chính là ác ma ý chí, còn có mặt mũi nói mình thần linh nô bộc. Nặc Mạn cầm lấy trong tay quyền trượng, nhiều lời vô ý, động thủ đi, lần này, ta nhất định phải nắm lấy ngươi, mang về chỉ bảo hoàng. Lợi Á Mỗ lấy ra một làm bằng gỗ gậy trống, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, còn muốn bắt ta, nằm mơ. Nói, Lợi Á Mỗ vung vẩy gậy trống, nhất thời, ba đạo thánh quang bắn nhanh ra, trực tiếp bắn ở Nặc Mạn. Nặc Mạn bên người hai cái mục sư trên người, Nặc Mạn mặc trên người hồng y áo choàng, tựa hồ có phòng ngự tác dụng, thánh quang chiếu rọi ở bên trên, liền bị hấp thu, còn bên cạnh cái kia hai cái mục sư sẽ không có tốt như vậy qua. Trên người xuất hiện một mảnh cháy đen, đúng, thánh quang có thể trị bệnh, cũng là có công kích tác dụng, lại như ánh mặt trời, chút ít phơi phơi, có thể khiến người ta thân thể khỏe mạnh. Nhiều, mãnh liệt, cũng sẽ khiến người ta bị thương, thậm chí tử vong. Vừa lúc đó, Nặc Mạn lấy ra một vòng trạng đồ vật, trực tiếp bỏ vào Lợi Á Mỗ trên người. Nhất thời, cái kia vòng đem Lợi Á Mỗ va đánh ra ngoài. Lợi Á Mỗ phun ra một ngụm máu tươi. Người dĩ nhiên mang đến thánh khí. Các ngươi những người này, quả nhiên đều ruồng bỏ thần linh. Đối với huynh đệ của chính mình, sử dụng như vậy vũ khí. Nặc Mạn nở nụ cười. Cái gì huynh đệ? ở ngươi vẫn phản đối giáo hoàng quyết định, giáo hoàng mệnh lệnh thời điểm, chúng ta liền không phải huynh đệ. Nói, Nặc Mạn lấy ra một cái màu đỏ dây thừng, ném cho hai cái kỵ sĩ, cho ta đem hắn bó lên. Lợi Á Mỗ cười lạnh một tiếng, thật sự tốt để mắt ta, dĩ nhiên sử dụng tê giác gân đến bó ta. Nặc Mạn nở nụ cười, không sử dụng tê giác gân, người chạy làm sao bây giờ? Người nhưng cũng là thánh giả cảnh giới đây. Trương Húc biết, thế giới này thánh giả cảnh giới, tương đương với người tu chân tiên đế cảnh giới. Thực lực vẫn là rất mạnh. Thánh giả hạ xuống chính là bán thần, hạ xuống chính là thần linh cảnh giới. Trương Húc nhìn, tự nhiên cũng sẽ không lên trước. Hai người đều là người của giáo đình, đều là thánh nô bọc. Trương Húc mới sẽ không đi quản những này chuyện vô bổ đây. Đối với những kia viễn cổ thần ma nô bọc, đối với phụng dưỡng viễn cổ thần ma người, Trương Húc không hề có một chút hảo cảm. Lợi Á Mỗ bị trói lên, hai cái kỵ sĩ điều khiển hắn liền muốn rời khỏi. Nặc Mạn đối với quán trọ lão bản nói rằng, có thấy hay không một cô gái trẻ, một người tuổi còn trẻ nam nhân, mang theo một 4-5 tuổi cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ tóc vàng mắt xanh, phi thường đẹp đẽ. Quán trọ lão bản không nói gì, nhìn một chút Trương Húc, Na Lạp ở gian phòng. Nặc Mạn ý hội, gọi tới 4 cái kỵ sĩ. Các ngươi đi, nhìn cái kia 2 cái trong phòng, là không phải chúng ta muốn tìm người. Vâng, giáo chủ đại nhân. 4 cái kỵ sĩ theo tiếng mà đi. Na Lạp bắt đầu hoang mang, nàng không biết những người này tại sao muốn tìm bọn họ. Nhưng nhìn lên, những người này đối với bọn họ không có hảo tâm gì nhớ. Trương Húc cười khổ một cái, chung quy vẫn là tránh không khỏi, vốn là không muốn gây sự. Trương Húc đi ra gian nhà, che ở Na Lạp gian phòng trước. Bên trong người là bằng hữu của ta, bằng hữu ta hài tử, ta không cho phép các ngươi quấy rối các nàng. 4 cái kỵ sĩ trên mặt lộ ra thiếu kiên nhẫn, một người trong đó nói rằng, ngươi tính là thứ gì? Chúng ta nhưng là thánh điện kỵ sĩ. Trương Húc nở nụ cười, thánh điện kỵ sĩ, ha ha, thật sự tốt ghê gớm a. Nói, Trương Húc chụp vào cái này kỵ sĩ cái cổ, nhẹ nhàng uốn một cái, răng rắc, cái này kỵ sĩ cái cổ liền đứt đoạn mất. Trương Húc tiện tay ném ra thi thể, 3 người kia kinh ngạc đến ngây người, bọn họ nhìn thấy gì? Ở đế đô phụ cận, dĩ nhiên có người dám giết thánh điện kỵ sĩ. Cái này còn không phải chủ yếu nhất, cái kia bị giết chết kỵ sĩ là trong bọn họ thực lực cao cường nhất. Cái này kỵ sĩ chẳng mấy chốc sẽ đặt chân thánh giai, dĩ nhiên liền như vậy bị giết. Nặc Mạn cũng nhìn thấy, nhất thời nở nụ cười. Xem ra chúng ta muốn tìm chính là ngươi. Thần ở nhân gian cất bước người, thánh nữ, thần linh nô bộc. Tiếp đó, Nặc Mạn đối với những khác người nói rằng, đều lại đây, cho ta nắm lấy người này, mang về giáo hoàng. Dĩ nhiên giả mạo giáo đình bên trong người, lá gan đúng là quá lớn. Nặc Mạn trong nháy mắt liền nhìn ra rồi, Trương Húc không phải người của giáo đình, bởi vì giáo đình bên trong trên thân thể người quang minh khí tức là ẩn không che giấu nổi, coi như là dùng cái gì che lấp khí tức bảo vật, cũng sẽ nhường trên tay hắn quang minh chiếc nhẫn lên phản ứng. Vì lẽ đó, người này tuyệt đối không phải người của giáo đình. Trương Húc bất đắc dĩ, hắn cũng biết, những kia người may mắn còn sống sót, cho hắn nổi lên tôn xưng, gọi là thần ở nhân gian cất bước người, gọi Phất Lai Minh thánh nữ, gọi Na Lạp thần linh nô bộc. Hắn căn bản không muốn những danh xưng này, thế nhưng cũng không cách nào thay đổi người khác ý nguyện. Hiện tại, cùng giáo đình đối đầu, so với hắn dự đoán hơi sớm, cũng phiền phức một chút đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.